Chương 349, Linh Vương. Chương 349, Linh Vương lấy ý hoặc nham hiểm tính cách, nếu quyết định vào lúc này động thủ, tự nhiên có niềm tin chắc chắn. Liền ngay cả sủ nổ nhanh nhất kỳ dịn dị tẻn dị dịu đều không thể đúng lúc phản ứng lại bất quá, không phiên đội bên trong nhưng còn có một người luôn luôn chưa động thủ mắt hòa thượng, thì ở sủ bệ ý chai bệ hắn sở dĩ không có hộ tống hì kỳ phủn kỳ dị ổ ba người cùng nhau tiến công. Chính là vì phòng bị ý hoạch cùng hạ sĩ mà kỳ tủ hai người khả năng tập kích ngay ở ý hoạch trong tay hắc đao chém về phía hì kỳ phủn kỳ di ổ thời khắc. Một con cự bàn tay to từ mặt bên một trưởng vô đến mắt nhìn mình sẽ bị kêu mấy. Trượng đại linh áp bàn tay đờ ơ tờ chu nờ dê, ý hoạch trên khỏe môi ngược lại vểnh lên hơi hơi độ cong. Nhàn rôi trên tay trái bay vụt ra linh tử dây dài, ở quấn quanh ở không kịp phản ứng hì kỳ phủn kỳ di ổ trong nháy mắt, ngón tay nhẹ nhàng run lên. Linh áp giảm nhiều hỉ kỳ phủn kỳ gì ổ không hề phản kháng lực, dễ dàng liền bị vung ra ý hoạt mặt bên, vừa vặn chặn ở linh áp bàn tay trước mà ý hoạt làm ra ứng đối đồng thời, đồng nhiên đạp túi người vọt tới trước. Thân hình nhất thời từ OS cùng kẻn di dịu giữa hai người xuyên qua, trường đao trong tay nhân cơ hội chém ra. Hắc đao lên vén mục tiêu, chính là hỉ ở sụ bệ đối mặt này đột nhiên phát sinh biến cố, hỉ ở sụ bệ thực lực vào lúc này bày ra. Đánh về phía hì kỳ phủn kỳ di ổ cự bàn tay to đột nhiên hướng lên trên một quải. Sau đó linh áp cự trưởng trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, từ trên trời giáng xuống cùng lúc đó, thì ở sủ bệ trong tay này thành so với người cao hơn nữa rộng lớn bút lông quét ngang. Dựa vào binh khí độ dài ưu thế, ở ý hoạt hắc đao đánh trúng trước hắn, cũng sẽ bị hì ở sủ bệ to lớn bút lông quét trúng khá lắm ý hoạt ở loại này tình thế xuống, vẫn cứ nửa bước không lùi tay trái dựng đứng. Dựa vào bờ lụt vền đón đỡ ở hì ở xu bệ quét quẹt tới bút lông. Hắc đao thế đi không thay đổi tiếp tục lên vén, phải đem kẻ địch chém thành hai nửa đáng tiếc. Một đao kia dù có thế nào cu nở dê chém không tới trên người đối phương ý hoạch đón đỡ cánh tay trái bị hì ở xu bệ bút lông áp đảo. Đầu bút thuận thế quét chúng ý hoạch thân thể, mạnh mẽ sức mạnh để dưới chân hắn lảo đảo ngã xuống đất lúc này. Ý hoạch trên đỉnh đầu kia khổng lồ linh áp bàn tay hung hãn đập xuống. Thực thể còn chưa tới. Trưởng trước hình thành sóng trùng kích đã đem ý hoạch đè bẹp trên đất ầm ầm vang lớn bên trong, Linh Vương biểu tìm đạo phía trước vị trí gây vơ. Mọi người bị vây ở cây trong lồng rơi xuống phía dưới nơi này chính là sẩy dưới phía trên không biết bao nhiêu van nở mẹ tở trên không nếu là từ nơi này rơi dụng lời nói. Ha ha a từ ý chỉ gỗ trong miệng phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, sắc bén thanh âm chói tai để người nghe liền choáng váng đầu. Ầm. Do gì chia một cú cốc đầu đem ỉ chỉ gỗ chân áp xuống, lớn tiếng hét lớn, ỉ chỉ gỗ ngươi quỷ kêu cái gì kình đau quá á rõ gì chia tiểu thư vớt trên đỉnh đầu của mình nô lên bọc lớn, ỉ chỉ gỗ bất mãn nù nờ dê giải thích, chúng ta liền muốn cái chết, đương nhiên sẽ a la tại sao giống như đỉnh chỉ rơi xuống đầy đầu nghi vấn ỉ chỉ gỗ lúc này nhìn về phía dưới. Chẳng biết lúc nào, một mặt linh tử hình thành quang kinh chống đỡ ở phía dưới. Thay thế Linh Vương biểu tìm đạo con đường. Gánh chịu cả tòa cây lung nổi đồng bền giữa không trung. Đúng lúc cứu chàng. Tự nhiên là luôn luôn ở đánh tương du hay ạ xì mại kỳ tù. Không để ý đến ỉ chỉ gỗ ánh mắt kinh ngạc, hay ạ xì mại kỳ tù nhìn về phía trước kia dần dần tiêu tan sương khói, nhẹ giọng tự nói, kết cục đã định. Không có nắm lấy kia nháy mắt cơ hội, mắt hòa thượng nhất đi nhờ sẽ thất bại. Nói lao kết quả là ta thắng lợi mới đúng cách mấy chục mét khoảng cách. Mắt hòa thượng còn nghe được hạ sĩ mà kỳ tu nhẹ nhàng lời nói bị ta một văn tự chém chúng bất cứ sự vật gì, đều sẽ mất đi một nửa sức mạnh. Bây giờ ý hoác, đã muốn biến thành một cái bắp thịt giảm phân nửa, thực lực bản thân giảm phân nửa nửa tàn người. Như thế nào có thể đánh bại ta tự đại hòa thượng? Người coi chính mình có thể cướp đoạt sức mạnh của ta ý hoạch bóng người từ bụi mù bên trong đi ra, trên người không có một tia vết thương. Chẳng qua là quần áo có chút tổn hại mà thôi năng lực của ta, toàn trí toàn năng. Ở ta mở này đôi trước mắt. Thứ kia nháy mắt bắt đầu, thẳng đến tương lai xa xôi. Tất cả sự vật toàn bộ đều có thể nhìn thấu. Mà bị ta nhìn thấu sức mạnh, thì sẽ trở thành đồng bạn của ta. Không cách nào lại thương tổn ta mảy may ý hoặc nhìn chăm chú vào hì ở xù bệ trong đôi mắt, quỷ dị nhiều đồng hơi hơi chuyển động. Bình thản ngữ khí tựa hồ kể rõ chuyện đương nhiên chân lý khi ngươi sử dụng loại kia cắt giảm sức mạnh của kẻ địch thời gian, liền đối với ta cũng không còn bất cứ uy hiếp gì sự thực chính là như vậy. Dù là cùng vẫn còn thực lực mạnh mẽ, có thể suy yếu đối phương sức mạnh năng lực QNZ rất là mạnh mẽ. Nhưng cũng tiếc, hắn gặp năng lực so với hắn càng nghịch thiên y hoác. Mặc dù là có thể khống chế tất cả chi đen bằng cải tuyệt chiêu, phụ thèn sật giải ủ. Cun ở dê không thể đối với thân xuyên áo che gió màu đen y hoặc tạo thành bất cứ thương tổn gì. Như hạ si mạ kỳ tù nói, hắn kết cục nhất định là cuối cùng đều là thất bại. Cùng lúc đó, kỳ dìn gì thèn gì dịu ba người, cũng thảm bại ở S dẹn thủ hạ. Đến đây, không phiên đội toàn thể nhân viên diệt đi về tòa kia lơ lửng giữa trời tháp cao, linh vương đại nội bên trong con đường thông suốt. Rốt cục, mọi người đi tới linh vương đại điện. Vừa vào cửa, liền có thể nhìn thấy bị thủy tinh rô nở dê như thông suốt tinh hình dáng vật, bao vây trong đó linh vương bản thể. Không có tứ chi, chỉ có thân thể linh vương bị đông cứng kết ở tinh hình dáng vật bên trong. Giống như bảo vệ, cu nở dê giống như phong ấn kia một đôi thập tự giá hình dạng con mắt, đối diện tiến vào mọi người. Phảng phất, đang yên lặng nhìn chăm chú vào những này đột nhiên tới kẻ xâm nhập nhìn thấy linh vương hai mắt thời gian. Hệ ạ xì mạ kỳ tụ lập tức trở về nhớ tới trước cu nở dê chém chết chính mình ý niệm hai con mắt, chính là này đôi mắt tuyệt đối không sai được nhưng là, tại sao không có ở linh vương trên người cảm nhận được sức mạnh to lớn là bị phong ấn lại vẫn là, chính mình không thể đạt đến nhận biết thực lực đối phương cảnh giới linh vương 2S rèn cùng ý hoặc gần như đồng thời kích động thở nhẹ một tiếng, liền bước ra bước chân đều là như vậy nhất trí sau đó, sự chú ý không thể tránh khỏi chuyển đến trên người đối phương. Hai người mục tiêu, đều là Linh Vương. Linh Vương, chỉ có một. Cho bọn họ mà nói, khống chế thế giới người, cũng chỉ có thể có một cái bất quá. Muốn giết Linh Vương cướp đoạt vương vị, liền thật không có trở ngại sao hắc ảnh lóe lên. Cú rồ xạ kỳ ý chỉ gồ đã muốn chặn ở ý hoặc hai người con đường trước. Tuy rằng không biết Linh Vương tử vong, tam giới đến cùng sẽ như thế nào hủy diệt. Nhưng dù cho chẳng qua là như vậy nháy mắt, đối với hiện thế, xạ ô xô xì hệ ti. Hù hệ cổ mẫn đồ ảnh hưởng đều không thể đánh giá cầm trong tay rèn chết, ý chỉ gồ bình tĩnh mà đứng ở linh vương trước. Nhìn chăm chăm S rèn ánh mắt của hai người không có một chút nào dao động, hiện hiện ra nội tâm kiên định quyết tâm. Giờ khả cờ na y, thân hình của hắn hiện ra đến mức dị thường cao to. Đồng thời không vai rộng bằng lên, gánh chịu, là toàn bộ thế giới trọng lượng liền dùng kiếm của ta, chém chết các ngươi điên cuồng nhìn trước mắt khí thế kinh người ý chỉ gồ. Ú dạ hạ dạ cùng dọ gì chỉ hai người đều bị hắn kiên định ý chí khiếp sợ đến. Trong lòng âm thầm cảm thán, trưởng thành không ít ta ý chỉ gỗ bất quá, muốn lấy sức một người ngăn cản y hoặc cùng S rèn hai người. Sức mạnh còn quá đơn bạc Ú dạ hạ dạ lúc này quay đầu nhìn về phía suy nghĩ sâu sắc hay ạ si mại kỳ tụ, trầm giọng dò hỏi, hay ạ si đô nô, như thế nào được đến ngươi muốn đáp án sao nghe vậy, hay ạ si mại kỳ tụ hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm linh vương. Dùng không phập phồng chút nào ngữ khí nói rằng, Ú dạ hạ dạ, chỉ cần ngươi đem mình biết, liên quan với linh vương tình báo nói cho ta. Ta liền giúp các ngươi ngăn cản một người. Ngăn cản một người sao vậy là đủ rồi Ú dạ hạ dạ nhẹ nhàng nhấn một cái mũ, tại kia vành nón cùng cánh tay ở giữa, ngờ ngợ có thể nhìn thấy lập lòe hết sạch sáng sủa hai mắt. Linh vương, cũng không phải tử thần. Mà là bị chế tạo ra tồn tại Ú dạ hạ dạ mở màn nói tới liền để mọi người vì thế mà kinh ngạc. Linh vương, là bị chế tạo ra người phương nào có loại năng lực này, có thể chế tạo ra liên thông tam giới phần đệm sổ sổ si hệ ti, ở bề ngoài tuyên bố có 1 triệu năm lịch sử. Nhưng đối với cấp độ kia viễn cổ thời gian sự tình đã muốn không cách nào khảo chứng. Chỉ biết là... Sao sổ xì hệ thì tồn tại thời gian chỉ có thể so với 1 triệu năm càng thêm lâu dài tại kia xa xôi niên đại một cái nào đó thời kỳ, nhân loại còn chưa khống chế đa idea, vạn vật cùng tồn tại. Vào niên đại đó, nhân loại còn ở vào chịu đến dã thú hồn phách uy hiếp, gian nan cầu sinh trạng thái tuy tuần hoàn cá lớn nuốt cá bé tự nhiên phát tắc, nhưng sinh sôi liên tục. Sinh tử luân hồi ngay ngắn có thứ tự. Tử vong sinh vật đều còn đến vâng theo không tên triệu hoán. Đi tới thế giới người chết. Ở đây, dã thú hồn phách bản thân tuổi thọ không có bao nhiêu lớn biến hóa. Nhân loại hồn phách tuổi thọ tuy rằng so với sinh thời lâu dài rất nhiều, nhưng dài nhất cu nở dê không sống hơn mấy trăm năm. Thẳng đến một ngày nào đó, một tồn tại đặc thù xuất hiện. Hay là trường kỳ thích ứng tính tiến hóa, hay là cái gì khác nguyên nhân. Ngược lại, cái này đặc thù tồn tại phá vỡ hồn phách tuổi thọ cực hạn, trải qua ngàn nở năm vẫn chưa tiêu vong từ đây. Biến hóa lặng yên phát sinh. Ngàn năm thời gian để người này không ngừng trưởng thành. Tâm tính, trí tuệ, thậm chí là sức mạnh đều vượt qua tầm thường hồn phách. Thậm chí là bản thân mạnh mẽ dã thú hồn phách trong lúc vô tình, mọi người bị hắn hấp dẫn, ở bên cạnh hắn hội tụ. Dựa vào hắn cơ trí cùng sức mạnh, dẫn dắt nhân loại hồn phách ở thế giới người chết bên trong đứng vững gót chân, càng thậm chí thành lập ổn định căn cứ cùng lúc đó, cơ trí thủ lĩnh, chậm rãi đào móc ra tự thân có thể phá tan sinh mệnh cực hạn huyền bí. Vô tư hắn đem sức mạnh truyền thụ cho mọi người, càng ngày càng nhiều hồn phách xuất hiện. Sức mạnh của nhân loại càng ngày càng mạnh mẽ đến cuối cùng, thậm chí thống trị toàn bộ thế giới người chết giữ tợn mạnh mẽ dã thu ở sức mạnh của nhân loại xuống thần phục, hiểm ác địa hình không cách nào ngăn cản thực lực tăng mạnh mọi người. Mọi người vì chính mình không chê thế giới mà hoan hô, mà thu được vượt xa nhân loại sức mạnh bọn họ, bắt đầu kiêu ngạo đứng lên. Xem thường thực lực nhân loại yếu đuối, không hề thừa nhận nhân loại mình thân phận. Cao cao tại thượng quản lý thế giới người chết. Vì cùng nhân loại tướng khác nhau, bọn họ đem chính mình xem là mới, càng cao quý hơn chủng tộc. Kỳ danh vì Linh, mà thủ lĩnh của bọn họ thì bị tôn xưng vì Linh Vương thế giới của người chết, chính là bây giờ sổ sổ xì hệ tì nghe được này phiên bí ẩn, tất cả mọi người là một mặt khiếp sợ. Không khỏi quay đầu nhìn về phía cái kia bị đọng lại ở tinh thể bên trong thân thể. Thực sự không thế na ho tưởng tượng được cờ, Linh Vương sẽ là như vậy nhân vật vĩ đại kia. Trước mắt cái này bị chế tạo ra Linh Vương lại là sẽ ra chuyện gì đem đề tài nói ra sau, tựa hồ ủ dạ hạ dạ đàm luận tính cũng bị điều động. Khẽ cười nói, không cần phải gấp, cố sự chân chính đặc sắc địa phương, vừa mới bắt đầu thống trị xã ổ sổ xì hệ thì sau, mọi người tuy rằng không hề cần thiết Linh Vương sức mạnh to lớn, nhưng đối hắn cung kính QNZ không có một chút nào yếu bớt. Nhưng là, người mạnh mẽ đến đâu? Cũng không cách nào chống đỡ ở thời gian ăn mòn cho dù là Linh Vương cũng không ngoại lệ sau đó không biết bao nhiêu năm tháng, Linh Vương QNZ dần dần biến lão. Cuối cùng mất đi. Mà Linh cái này bộ tộc, thì do vị kế tiếp thủ lĩnh lãnh đạo. Để tỏ lòng đối với Vương tôn kính cùng kỷ niệm. Chỉ có các đời thủ lĩnh, mới có thể kế thừa Linh Vương này một chí cao vô thượng danh hiệu. Mà theo thời gian chuyển rời, biến cố xảy ra đó là cơ trí Linh Vương, ở tạ thế trước. Cũng đã dự liệu đến kinh thiên đại biến.